Bán tiên, chương 493, bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt giữa trời, thiên nhai chung lúc này. Kinh Hồng điện nội trạch ban công. Mang theo một thân tửu khí chính là Cổ Thanh Chiếu không nhanh không chậm lên trên lầu. Tầm mắt quét qua, chỉ thấy cô rượu ngắm trăng Thanh Nha đi chân trần xếp bằng ở ghế lớn bên trên. Không biết tại suy nghĩ cái gì, tại cái kia móc chân chơi. Nghĩ đến vị này chờ một lúc khả năng lại muốn dùng tay này lột đậu phộng ăn. Cổ Thanh Chiếu có chút im lặng, đi đến ngồi xuống một bên, mới hỏi, ta vừa nghe nói Lang Huyên cư cháy rồi. Thanh Nha hơi ngẩng đầu, nói là kho củi cháy rồi, không có việc gì, đã dập tắt. Nơi này vừa mới nói xong, một bóng người không có dấu hiệu nào bay tới, chính là Bàng Thành Khâu. Thanh Cổ hai người tầm mắt thoáng nhìn, lập tức ý thức được không đúng. Dưới tình huống bình thường Bàng Thành Khâu sẽ không hề có động tĩnh gì xông tới. Hẳn là xảy ra chuyện. Quả nhiên, Bàng Thành Khâu hơi chắp tay cho lễ liền vội nói. Thanh gia, không tốt, xảy ra chuyện, Lang Huyên cư bên kia xảy ra chuyện lớn. Lại cháy rồi, Vương Tiết Đường chết rồi. Vương Tiết Đường chết rồi. Lời này như sấm sét. Kinh hãi Thanh Nha đi chân trần rơi xuống đất đứng lên. Cũng kinh hãi Cổ Thanh Chiếu kinh ngạc đứng lên. Dù cho một cước đạp lật ra chính mình guốc gỗ, Thanh Nha cũng không đoái hoài tới. Vội hỏi, cái gì gọi là lại cháy rồi? Vương Tiết Đường làm sao lại chết rồi? Người đem lời nói rõ ràng ra. Bàng Thành Khâu, Thanh gia, Lang Huyên cư lại hai lần cháy rồi. Trước đó đốt là kho củi. Lần này đốt là Vương Tiết Đường phòng khách. Bên ngoài phát hiện thế lửa đi cấp cứu đã chậm. Thanh Nha trách cứ, vô nghĩa, bằng Vương Tiết Đường tu vi. Coi như toàn bộ Lang Huyên cư đốt cũng khốn không được hắn. Càng không khả năng thiêu chết hắn. Cổ Thanh Chiếu nghe vậy gật đầu. Xác thực, này sợ chết kỳ quặc. Bàng Thành Khâu thở dài. Thanh gia, lão bản nương, các ngươi hãy nghe ta nói hết. Bên kia cơ sở ngầm báo, cũng không phải là thiêu chết, thi thể còn hoàn hảo, chỉ gặp mắt hiện ra trướng lên trạng thái, đoán chừng có thể là bị độc chết. Được nghe Vương Tiết Đường chết huống, Thanh Nha trong đầu không hiểu lóe lên một cái hình ảnh. Cái kia chính là cùng Vương Tiết Đường gian phòng cách cục giống nhau như đúc thám hoa lang gian phòng. Một chút trước đó cảm giác chuyện không bình thường hiện tại tựa hồ đột nhiên liền hiểu. Nhịn không được oán hận cắn răng nhảy ra ba chữ mắt. Bạch La Sa, lời này vừa nói ra, Bàng Thành Khâu gật đầu. Theo hình dung chết huống, giống như là Trấn Hải Ti trước đó bị độc chết cái vị kia chết huống. Bởi vì trong đầu lóe lên cái gì suy nghĩ, Cổ Thanh Chiếu kinh tới trong tay quạt tròn che miệng. Bạch La Sa, chẳng lẽ lại là vị kia thám hoa lang làm hay sao? Hắn vừa vặn tại Lang Huyên cư. Cái gì gọi là chẳng lẽ, nếu như không phải hắn làm, ta nắm đầu mình chặt đi xuống cho dưới tay ngươi cô nương làm tú cầu ném, quảng cáo. Thanh Nha chỉ cổ của mình kêu gào, thậm chí có mấy phần diện mạo dữ tợn, thất thố như vậy, rõ ràng là thật tức giận. Hắn đi chân trần đang đi tới đi lui, khí cấp bại phôi nói, cứ như vậy một lượng nhỏ đồ vật, chó này thám hoa thế mà còn phân hai phần tới dùng. Thật mẹ hắn sẽ sống qua ngày. Khó trách bình thường tiết kiệm tiền ở cái kia địa phương rách nát. Vẫn là nói hắn sớm liệu đến Vương Tiết Đường sẽ hồi trở lại tới tìm hắn tính sổ sách. Còn lừa gạt ta nói cái gì có việc phải xử lý. Này mẹ hắn đều xử lý đến chạy Lang Huyên cư giết người phóng hỏa đi. Quay đầu hắn lại hướng Cổ Thanh Chiếu kêu lên một tiếng. Thấy không? Cái này là nữ nhân các ngươi ưa thích thiên hạ đệ nhất tài tử làm phá sự. Cổ Thanh Chiếu thở dài. Ngươi gấp cái gì? Thanh Nha hai tay một đám. Ngươi hỏi ta gấp cái gì? Con mẹ nó chứ lại muốn đi vào ngồi tù. Lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy ra tới. Hắn mới tới mấy ngày. Liền đem ta làm cho đi vào hai lần. Con mẹ nó chứ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Quay đầu lại đang đi tới đi lui hùng hùng hổ hổ. Ta trước đó cũng cảm giác không đúng. Ta liền nói con chó kia thám hoa tìm ta liền không có chuyện tốt. quả nhiên bị ta đoán trúng. Cái tên này có bị bệnh không? Lại dám chạy đến Hải thị làm bừa làm càn rỡ. Cổ Thanh Chiếu, có nghiêm trọng như vậy sao? Thanh Nha khoát tay áo. Trước đó tại Lang Huyên cư bên trong tình huống cụ thể, hắn trong lúc nhất thời cùng người cũng nói không rõ ràng. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là chuyện xảy ra tình huống. Lại hỏi Bàng Thành Khâu, bên kia cụ thể là chuyện gì xảy ra? Bàng Thành Khâu, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Vừa rồi tin tức đều kém chút không thể truyền ra ngoài. Lữ Vô Song đã hạ lệnh phong tỏa Lang Huyên cư. Bất kỳ người nào đều ra không được. Bất kỳ người nào đối ngoại liên hệ đều phải đi qua tay của bọn hắn. Thôi, Thanh Nha buông tiếng thở dài. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Lão Bàng, người sợ là cũng phải làm tốt đi vào chuẩn bị. Lần này chỉ sợ còn muốn chịu điểm tội. Cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trong lòng làm tốt ước lượng. Bàng Thành Khâu, tốt, ta đây đi trước chuẩn bị một chút. Thanh Nha phất phất tay. Bàng Thành Khâu quay người rời đi. Trực tiếp nhảy đi xuống. Cổ Thanh Chiếu lại lên tiếng. Lang Huyên cư bên trong. Huống chi lại là Vương Tuyết Đường. Không phải dễ dàng như vậy hạ thủ. Như thật sự là vị kia thám hoa lang làm. Hắn là làm sao làm được. Thanh Nha. Hắn liền cùng Vương Tuyết Đường gặp một lần mặt. Chỉ sợ sẽ là cái kia lần gặp gỡ dở trò gì. Ta cũng đang suy nghĩ hắn là làm sao làm được. Làm sao hiện tại không biết chuyện xảy ra tình huống hiện trường. Ta cũng không thể nào suy đoán. Tóm lại chó này thám hoa lại lợi dụng lão tử. Đây là lấn ta không dám báo cáo hắn sao? Cổ Thanh Chiếu nhíu mày. Nếu thật là này tình huống. Chỉ sợ thật đúng là không tốt báo cáo. Ai cũng có thể báo cáo. Duy chỉ có bên này không tiện lắm. Ngươi phải đem tình huống cùng mẹ nuôi bên kia thông báo một tiếng. Lần này lao ngục tai ương không đi vào thì đã. Một khi tiến vào sợ là không dễ dàng như vậy ra tới. Bởi vì ta tình nghi khả năng so con chó kia thám hoa tình nghi còn lớn hơn. Mà ta hết lần này tới lần khác lại không thể công khai ra cầu thám hoa. Chỉ có thể là gắng gượng. Đến mẹ nuôi bên kia ra tay rồi. Không phải ta cùng lão Bàng rất khó từ bên trong ra tới. Người tình nghi làm sao lại so với hắn còn lớn hơn. Ta cũng không biết đáp sai thế nào gân. Theo Vương Tuyết Đường trong phòng ra tới. Sau này lại chạy tiến vào. Vì chút món tiền nhỏ. Lặp đi lặp lại tiến vào Vương Tuyết Đường gian phòng. Then chốt ai biết con chó kia thám hoa lại dám giết Vương Tuyết Đường. Đoán chừng Vương Tuyết Đường chính mình nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình sẽ bị người cho tiên hạ thủ vi cường. Tóm lại, vô luận muốn đi Vương Tuyết Đường gian phòng dạo chơi một thời gian. Vẫn là đi vào số lần, ta đều so cầu thám hoa nhiều. Cổ Thanh Chiếu có chút im lặng, vừa nói như vậy quả thật có chút đạo lý. Thanh Nha cũng không nói nhảm, bắt đầu giảng giải mình tại Lang Huyên cư bên trong tình huống. Bao quát chính mình đối giữ Khánh sư huynh đệ ba người hoài nghi. Hắn muốn cho Cổ Thanh Chiếu nắm tương quan tình huống đều chuyển cáo cho vị kia mẹ nuôi. Vì bất chắc làm chuẩn bị, một đống lớn trấn hải ti nhân mã tiến vào Lang Huyên cư. Cầm đầu nam nhân khuôn mặt nham hiểm, thiếu đi cái lỗ tai. Hai tay rất lâu, rủ xuống thả lúc nhanh cùng hai đầu gối cảm giác. Ưng thị lang cố lấy xuyên qua sân nhà. Rất gần cùng Lữ Vô Đương chạm mặt ở cùng nhau. Cái này người chính là Trấn Hải Ti đại trưởng vệ Tây Kình Nguyệt. Chấp trưởng lấy Trấn Hải Ti chủ yếu vũ lực nhân thủ. Cùng Lữ Vô Đương xem như một cái phe phái. Đều là ngũ động chủ người. Hai người tại một tòa hiên các bên trong chạm mặt. Đứng ở Vương Tuyết Đường bên cạnh thi thể. Tây Kình Nguyệt đưa tay kích thích Vương Tuyết Đường gương mặt nhìn một chút. Lông mày hơi động. Hẳn là chúng bạch la sa độc, cùng văn hầu chết huống một dạng. Lữ Vô Đương lấy ra một phần danh sách cho hắn. Phần danh sách này bên trên người, đều là hôm qua gặp qua Vương Tuyết Đường cùng tiến vào Vương Tuyết Đường gian phòng người. Trước mắt nắm giữ liền những thứ này, trước chộp tới thẩm đi, mặt khác nhớ tới bổ sung lại cho ngươi. Tây Kình Nguyệt cầm lấy danh sách xem nhìn ra ngoài một hồi. Phát hiện phần lớn đều là không tên quen thuộc. Phần lớn đều là già La Sơn đồ đệ. nhìn một chút, chợt ngẩng đầu hỏi. Thanh Nha cùng cái này Dữ Khánh cũng tại Lang Huyên cư cùng Vương Tiết Đường đã gặp mặt. Lữ Vô Đương, gặp qua, ta thậm chí cảm thấy đến Thanh Nha tình nghi lớn nhất. Lúc ấy liền cảm thấy hắn hành vi không quá như thường. Tình huống cụ thể ta sẽ bàn giao người đi phối hợp, ngươi cần nói rõ ràng. À, cái này Dữ Khánh kỳ thật liền là cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất tài tử A Sĩ Hành. Ngươi hẳn phải biết A Tây Kình Nguyệt. Biết, Văn Hầu sau khi chết trả án lúc biết đến. Văn Hầu bị Bạch La Sa độc chết đêm đó. Vị này thám hoa lăng cùng Thanh Nha tại Kinh Hồng Điện chạm qua mặt. Bây giờ Vương Tiết Đường bị Bạch La Sa độc chết. Hai người lại cùng lúc xuất hiện qua. Ta nghĩ này chỉ sợ không phải trùng hợp. Lữ Vô Đương nghe vậy bỗng cảm giác tiếc hận. Nghe ngươi kiểu nói này, như thật cùng vị kia thám hoa lang có quan hệ. Cũng là đáng tiếc. Tây Kình Nguyệt. Sao giảng? Lữ Vô Đương. Dùng Lang Huyên cư phong cách. Tổng treo chút phòng chế tranh chữ. Cảm giác có hại cấp bậc. Nghe nói thám hoa lang bản thân tới hải thị. Ta liền muốn đi tìm hắn. Ai ngờ chờ ta biết tin tức về sau, hắn lại dính tới Văn Hầu chết, còn giống như cùng Trấn Hải Ti nội gian có liên lụy. Ta ngược lại thật ra không liền đi tìm. Bây giờ vị này thám hoa lang thật vất vả tới vào ở, đưa tới cửa, ta liền muốn tìm một cơ hội mở miệng, xem có thể hay không số tiền lớn cầu mấy tấm thi từ phú hoặc chữ tới. Lại thấy hắn mai danh ẩn tích, thật không biết nên mở miệng như thế nào. Nhường khách nhân không cao hứng cũng không phải Lang Huyên cư quy củ. Ta còn tại suy nghĩ muốn hay không tại hắn lúc rời đi mở miệng thử một chút. Kết quả ngươi lại hoài nghi cùng Vương Tiết Đường chết có quan hệ. Nhún vai, đành phải thôi dáng vẻ. Người tới, Tây Kình Nguyệt quay đầu một tiếng uống. Bên ngoài lập tức có người tới lĩnh mệnh. Hắn đem danh sách giao cho thủ hạ. Hạ lệnh chiếu vào danh sách bắt người. Về sau lại sai người thăm dò giết người hiện trường cùng hai nơi hỏa hoạn hiện trường. Quảng cáo, không bao lâu, Dữ Khánh cửa phòng bị gõ. Mặc kệ sư huynh đệ ba người trên mặt vẻ mặt nhiều vô tội. Gian phòng như cũ bị điều tra, người như cũ bị mang đi. Kinh Hồng Điện bên kia Thanh Nha cùng Bàng Thành Khâu không thể may mắn thoát khỏi. Một đội Trấn Hải Ti nhân viên phóng đi, trực tiếp đem hai người cho bắt đi. Lần này Thanh Nha cũng không dám cứng rắn đỗi bắt lấy nhân viên. Thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Đến mức Lang Huyên cư bên trong hắn và Vương Tiết Đường không có bất kỳ cái gì qua lại người. Cũng đều tạm thời bị giam giữ tại Lang Huyên cư bên trong. Tại sự tình không để ý tới ra mi mục trước. Bất kỳ người nào không được rời đi. Để tùy thời tiếp nhận tra hỏi. Chọc cho không ít khách nhân tiếng oán than dậy đất. Nhưng cũng không có cách nào. Hải Tiêu Các, hải thị vì số không nhiều chủ muốn kinh doanh giao nhân hàng dệt kim tiêu xa cửa hàng. Một phương diện khác, cũng là cầm quốc quân đội tại hải thị bên này bí bố trí trạm canh gác điểm. Cửa hàng chiếm diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng tầng lầu xem như tương đối cao. Tầng cao nhất, một cái phong thần tuấn giật nam tử trẻ tuổi chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Một thân áo xám nho sam. Làn da trắng ngần, lộ ra một cỗ văn nhã khí tức, nhưng trong mắt lấp lánh thần thái lại lộ ra linh tuệ. Là cái xem xét liền để cho người ta cảm giác thật thoải mái người. Hắn đang ngắm nhìn hải thị ngũ thải ban lan lửa đèn. Mặt lộ vẻ nghĩ ức vẻ mặt, giống như xúc cảnh sinh tình. Trong miệng thì thào có từ lặp đi lặp lại nhấm nuốt một câu. Thế gian phồn hoa vô ngã, trong núi tuế nguyệt vô song. Tiếng đập cửa vang lên, Tuấn giật nam tử một tiếng, tiến vào, về sau, cửa mở, tiến đến một cái thân thể thướt tha, tươi đẹp xúc động lòng người bạch y nữ tử, cách cư xử nhã nhặn, gặp hắn còn đứng ở phía trước cửa sổ, bạch y nữ tử kinh ngạc nói, công tử, đường dài bôn ba đến tận đây, còn chưa đủ mệt nhọc sao, vì sao còn chưa nghỉ ngơi, Tuấn giật nam tử quay người. Giống như ngờ tới nàng cầm đồ vật gì đến. Hướng nàng đưa tay. Cho ta. Bạch y nữ tử cười khổ. Đành phải hai tay dâng lên một nhỏ cuộn giấy tờ. Tuấn giật nam tử mở ra trang giấy nhìn qua phía trên lít nha lít nhít nội dung về sau. nhịn không được lắc đầu thở dài. Chúng ta vị này thiên hạ đệ nhất tài tử a, vẫn là như vậy hèn mạt. Dứt lời đi đến án thư bên cạnh ngồi xuống, nâng bút viết nhanh mấy dòng chữ về sau, đưa cho bạch y nữ tử, để cho người ta lập tức gửi thư khiếu nại Tào Trần tự. Bạch y nữ tử tiếp nhận nhìn một chút phía trên nội dung. Kinh ngạc, lại muốn kinh động Minh tự moi người. Tuấn giật nam tử mỉm cười. Lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy thoát thân. Hắn có danh thanh hộ thể, có lẽ không đến mức quá khó chịu. Nhưng bên cạnh hắn hai vị chỉ sợ cũng muốn tao tội. Cũng chỉ có Minh tự ra tay mới có thể kịp thời đem bọn hắn moi ra tới. Mau đi đi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.